Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, nhức đầu nhất là luận văn. Két, Nguyên Gia mở ra phòng cố vấn cửa. Cuối tuần nghỉ ngơi 2 ngày, lại muốn bắt đầu mới 1 tuần công tác. Để túi đeo lưng xuống về sau, Nguyên Gia liền cầm một khối khăn lau đem trên mặt bàn cho bụi quét sạch sẽ. Phòng cố vấn thân ở chợ búa, dù là đóng cửa sổ, 2 ngày xuống tới trên mặt bàn cũng tích lũy một tầng hơi mỏng cho bụi. Máy đun nước thùng đựng nước cũng không có, thuận tay gọi đưa nước sư phụ đưa 2 thùng nước tới. Buổi sáng hôm nay không có hẹn trước người đến, 2 giờ chiều sẽ có một cái nữ hài tử tới tư vấn. Chuông cửa vang lên, đưa nước sư phụ đến rồi. Nguyên Gia ngồi trước máy vi tính, bên tay trái là một bình bốc hơi nóng trà xanh. Hắn bưng chén lên khẽ nhấp một cái, xem xét đầu tuần ghi chép lại người đến hồ sơ. Mỗi một vị người đến tư vấn về sau, Nguyên Gia đều sẽ kỹ càng đem tư vấn hồ sơ ghi chép lại. Bình thường sẽ lật xem một chút, một mặt là đối với chính mình tra để lọt bổ sung. Một phương diện khác cũng thuận tiện đối người đến làm thăm đáp lễ. Dương tiểu thư ngươi tốt, ta là Nguyên lão sư. A, Nguyên lão sư ngươi tốt, lần trước chuyện thật rất cảm ơn ngươi. Dương tiểu thư ngữ khí rất nhẹ nhàng, cùng trước đó đến tư vấn lúc tâm sự nặng nề không giống nhau. Không khách khí, ngươi gần nhất cùng ngươi bạn trai ở chung như thế nào? Còn có này hắn phiền não sao? Ở chung rất tốt, lần trước nghe lão sư ngươi kiến nghị, ta cũng nói với hắn ta an toàn cảm giác không đủ chuyện. Hắn thực thông cảm ta, sau đó ta trong mấy ngày qua cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Tối hôm qua ta còn cùng hắn cùng nhau chơi game, hắn thực kinh ngạc, nhưng ta có thể nhìn thấy hắn thật rất quan tâm ta. Nguyên Gia nghe Dương tiểu thư nói liên miên, lải nhải nói chuyện. Một bên nhanh chóng đập bàn phím ghi chép lại tư vấn sau cải thiện tình huống. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho nàng một điểm nhỏ đề nghị. Nguyên lão sư thật rất cảm tạ ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta đây. Còn đặc biệt gọi điện thoại về. Thật đặc biệt cảm ơn. Hẳn là, vậy chúc ngươi sinh hoạt vui sướng. Cúp điện thoại về sau. Nguyên Gia lật xem một lượt lưu viện hồ sơ. Sau đó WeChat thượng nói với nàng một chút. 2 người thông WeChat điện thoại. Nguyên, Nguyên lão sư buổi sáng tốt lành. Lưu viện nói chuyện rất nhỏ giọng. Lưu viện buổi sáng tốt lành. Ngươi đang đi học sao? Còn không có đâu rồi. Ta xin 1 tuần lễ nghỉ phép. Cha mẹ ta đã làm ly hôn. Mụ mụ mang ta ra tới du lịch giải sầu một chút. Nàng còn đang ngủ đâu? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngô, lần trước nghe xong Nguyên lão sư nói, cũng có thể thản nhiên tiếp nhận đi, chính là ký tên về sau, đột nhiên cảm giác dễ dàng đồng dạng. Lưu viện tại khách sạn phòng vệ sinh gọi điện thoại, sợ quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, tiếp tục nói, chủ yếu là ta nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ đều giải thoát đồng dạng. Những ngày này ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, nàng đều ngủ rất say, nhưng là tỉnh lại tinh thần rất tốt. Nguyên Gia cùng Lưu Viện trò chuyện trong chốc lát, lại cho nàng một ít cổ vũ. Có thể đang bận đường dây cảm giác được tiểu cô nương đối cuộc sống sau này vẫn rất có tự tin. Tâm lý trị liệu không giống thuốc trị liệu như vậy thấy hiệu quả nhanh chóng, nhưng có thể rất hữu hiệu giúp người đến chuyển đổi đối đãi vấn đề góc độ. Đổi một loại sinh hoạt phương thức, cố lên, Nguyên Gia cúp điện thoại, cuối cùng cho tư vấn kiểm tra hội chứng Trần Viễn làm lần sau thăm. Trần Viễn là hắn sử dụng thôi miên phương thức cắm vào tích cực tâm miêu trị liệu kiểm tra hội. Chứng cái thứ nhất người bệnh, Nguyên Gia vẫn là thực để ý trị liệu kết quả. Điện thoại kết nối, chính là cùng mới gặp lúc không giống nhau cởi mở thanh âm. Nguyên lão sư, ta hiện tại tốt hơn nhiều, ngẫm lại kiểm tra thật đúng là không có gì, ta lúc này đang chuẩn bị đi bên ngoài chơi bóng đâu. gần nhất giấc ngủ thế nào? Đặc biệt tốt, ta trong mấy ngày qua cũng xin nghỉ, sau này trở về trường học. Mấy ngày nay trong đêm đều là mơ tới ngươi lần trước miêu tả cảnh tượng đó. Sau đó bình thường tâm tình cũng đều rất thoải mái. Bây giờ nghĩ đến kiểm tra còn khẩn trương sao? Còn có một chút, bất quá vừa căng thẳng thời điểm liền sẽ nhớ tới cái kia không giống nhau tương lai. Liền không có khẩn trương như vậy. Tốt, cố lên a. Cúp điện thoại, Nguyên Gia ghi chép thôi miên trị liệu sau phản hồi tin tức. Trần Viễn hiệu quả trị liệu ngược lại là có chút vượt quá Nguyên Gia đoán trước. Hắn thông qua tại Trần Viễn khẩn trương thời điểm. Cắm vào, người tương lai sẽ không bởi vì cuộc thi lần này mà hỏng bét, cái này tâm miêu. Không nghĩ tới Trần Viễn bình thường nằm mộng cũng thường xuyên mơ tới cái này nội dung. Thì tương đương với vô hình gian lặp lại gia cố cái này tâm miêu. Đối tiềm thức ảnh hưởng liền trở nên vô cùng hữu hiệu. Đương nhiên, Trần Viễn cũng sẽ không bởi vì cái này tâm miêu liền trở nên vô tâm kiểm tra. Vô tâm học tập. Này cùng một người trải qua thời gian dài hình thành tính cách vẫn là có quan hệ rất lớn. Đối với chăm chỉ học sinh hiếu học tới nói, cái này tâm miêu lại trợ giúp bọn họ giảm bớt kiểm tra áp lực. Nếu là đối với vốn cũng không thích học tập người tới nói, khả năng chính là không học tập cái cớ thật hay. Lần này thực tế nhận được phản hồi chống đỡ Nguyên Gia đối tâm miêu ứng dụng lý luận. Hắn mở ra văn kiện. Này có hắn hôm qua làm xuống luận văn sơ thảo, tiêu đề là sử dụng tâm miêu trị liệu bệnh tâm lý che giấu bản thân, hắn đem Trần Viễn Trường hợp làm dùng tên giả xử lý, lại đem một ít điểm mấu chốt kỹ càng ghi chép đến luận văn bên trong. Cả bản văn chương đại khái tại hơn 5.000 chữ tả hữu. Nguyên gia định cho tâm lý học báo, tập san gửi bản thảo. Tâm lý học báo ở trong nước thuộc về thê đội thứ nhất học thuật tập san. Đối gửi bản thảo luận văn xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Viết luận văn từ trước đến nay là một cái đau đầu chuyện. Nhất định phải dựa theo tập san luận văn cách thức yêu cầu đến viết. Bao quát văn đề tài, trích yếu, từ mấu chốt, lời mở đầu, phương pháp, kết quả báo cáo từ một hệ liệt quá trình. Nguyên gia trước kia học nghiên thời điểm liền có cho tâm lý học báo, ném qua bản thảo. Treo ở bên ngoài thẩm một cửa ải kia, nghe ban biên tập lão sư nói, treo bản thảo suất cao tới 4/5, hơn nữa chu kỳ rất dài rất dài. Dù là bản thảo ưu tú, theo gửi bản thảo đến thu nhận sử dụng đến thấy san, cũng tối thiểu 4-5 tháng thời gian trôi qua. Gửi bản thảo cũng không phải miễn phí, còn phải giao thẩm tiền thù lao, trang bìa phí. Đương nhiên, sẽ đặt mua loại này học thuật tập san, tự nhiên cũng không phải bình thường ăn dưa quần chúng. Trên cơ bản đều là nghiên cứu học giả, nếu có thể ở trên đây phát biểu một thiên luận văn. Không thể nghi ngờ là đối tự thân học thuật năng lực khẳng định. Nghiệp nội nhân sĩ cũng rất để ý điểm ấy. Luận văn vẫn là muốn viết, Nguyên gia cũng không vội gửi bản thảo. Buổi chiều còn có một cái có thể sử dụng thôi miên trị liệu trường hợp. Hắn dự định lại nhiều một chút thực tế số liệu, giống như lại về tới đại học thời đại đuổi luận văn nhật từ. Chờ luận văn làm tốt, còn được đến biết lưới cha nặng đâu. Tư lịch, trình độ, thực tế, luận văn chờ. Là một cái học thuật nhà nghiên cứu quang hoàn. Nguyên gia nếu muốn trở thành tâm lý học giới đỉnh cấp chuyên gia, đây đều là ắt không thể thiếu. Không thì dù là về sau có tiền mở tâm lý cố vấn cơ cấu, cũng sẽ bị người cho rằng là bất nhập lưu marketing cơ cấu. Rất nhiều danh sư đều như vậy, dựa vào tuyên truyền đến mánh lới, bản thân một chút chân thực lực đều không bỏ ra nổi tới. Sáng sớm hôm nay thượng đều tại bận rộn sống chuyện này. 12 giờ đến, Nguyên gia chỉnh lý tốt đồ vật, xuống lầu ăn cơm trưa. Ngồi trên đài chờ bữa ăn thời điểm, Chi Tử phát tới tin tức. Chi Tử, Nguyên gia, người tan tầm nha, cảm ơn tán nhân 33 vạn thưởng nha.